Ở trong những cái ngày trước thì Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe cái nghĩa của cái câu Appamadena Sampadetha, là cái câu hãy thành tựu với sự tỉnh giác. Thì một người có thể thành tựu bằng cách chánh, không có làm những cái gì mà mình cần phải chánh. Và mình chánh bằng cách là không có thiếu sót, không có quên. Và mình phải làm những cái gì mà mình cần phải làm. Và mình làm không có thiếu sót, không có quên. Và một người thành tựu như vậy, đến cái mức độ là không còn một cái gì thiếu sót cả. Thì đây là những cái thành tựu. Và những cái sự thành tựu này cần phải được hoàn thành. Thì một người cần phải hoàn thành tựu cái pháp hành của mình, cái pháp hành qua giới định huệ. Nhờ thực hành giới định huệ mà một người có thể cắt bỏ được những cái phiền não thô, chung và vi tế, là những cái phiền não mà nó làm cho cuộc đời của người ấy thấp hèn. Và một người cần phải cắt bỏ những cái phiền não bằng cách là chánh, không có làm những cái việc bất thiện qua thân khẩu ý. Một người thực tập giữ giới để cho thân và khẩu được trong sạch. Và một người thực tập định để phát triển tâm. Một người làm cho các phiền não yếu đi bằng cách là người đó thực tập và đạt được những cái tuệ minh sát. Và để hoàn toàn cắt bỏ được những phiền não thì người đó cần phải phát triển để đạt được đạo và quả tuệ. Đó là cái ý nghĩa của cái chữ thành tựu qua giới định huệ. Và nhờ thành tựu qua giới định huệ mà người đó sẽ không có một cái sự thiếu sót nào. Người đó sẽ thành tựu một cách mỹ mãn hoàn toàn. Thực tập giới định huệ là để cắt bỏ những cái phiền não thô, chung và vi tế. Nhờ như vậy mà cái tư cách của người đó qua thân khẩu ý được trong sạch, lịch sự, đáng yêu và tránh xa những cái sự khổ não. Và khi mà một người nghĩ đến những cái điều này thì người đó cảm thấy an bình trong nội tâm. Và khi mà một người đạt được ít nhất là cái tầng thánh nhập lưu thì người đó sẽ không còn bị rung động bởi những cái phiền não mà quá độ. Khi mà một người phân biệt được danh sắc thì người đó cắt bỏ được cái tà kiến là có cái tôi, cắt bỏ được thân kiến. Người đó thấy được tứ diệu đế và người đó sẽ đạt được một cái sự an bình trong nội tâm. Ở cái giai đoạn này, người đó hiểu là cái pháp môn thực tập không đúng thì sẽ đưa đến cái đích không đúng. Cho nên người đó loại bỏ được cái sự thực tập sai lầm. Khi mà một người hiểu giáo pháp, người đó sẽ thấy Đức Phật. Người đó sẽ có chọn niềm tin nơi những cái phẩm hạnh của Đức Phật. Người đó sẽ có niềm tin nơi Đức Phật là một vị mà đã tạo ra, đã tìm ra giáo pháp. Người ấy sẽ hiểu cái phương pháp thực tập đúng đắn là người đó biết là nếu mà mình thực tập cái phương pháp đúng đắn này thì mình có thể cắt bỏ được phiền não. Và người đó sẽ cũng tin tưởng rằng cũng đã có người thực tập trên cái con đường này và đã cắt bỏ được phiền não. Và người đó cũng tin tưởng nơi chính mình là nếu mà mình thực tập thì mình cũng sẽ cắt bỏ được những cái phiền não. Và người đó cũng có niềm tin nơi các tăng đoàn. Người đó tin tưởng là những cái hành động tốt và xấu sẽ đưa đến cái quả tốt và xấu. Người đó tin tưởng nhân quả diễn ra tùy theo cái trường hợp. Và những cái hiện tượng danh sắc đang xảy ra bây giờ thì nó xảy ra vì có nhân có quả tùy theo cái điều kiện, cũng như là những cái hiện tượng danh sắc trong quá khứ cũng đã sanh khởi theo điều kiện, cũng như là những hiện tượng danh sắc trong tương lai cũng sẽ sanh khởi tùy theo điều kiện. Khi mà một người đắc cái thánh quả nhập lưu, cái niềm tin của người ấy vững chắc, không lay chuyển. Người đó không còn cái sự nghi ngờ. Cái người đó, tâm của người ấy sẽ không bị rung động bởi những cái phiền não như là tham, sân mà quá mức. Người đó không còn bị tà kiến, và cái tâm của người đó rất là an bình. Không có giống như cái cơn lạnh ở trên cái nước Mỹ này, là mỗi khi mà thời tiết lạnh thì người đó trở nên rất là khó chịu. Và cái cơn lạnh mát của một người đạt được cái tầng này thì rất là dễ chịu, rất là thích thú. Khi mà một người đắc cái thánh quả nhập lưu, người đó loại trừ được những cái trạng thái thấp hèn, và người đó được ngập tràn những cái phước báu. Người đó biết rằng cái nhân là cắt bỏ những cái trạng thái thấp hèn, thì cái quả là làm cho người đó được thịnh vượng, được nhiều phước báu. Một người hoàn thành cái nhân cái quả bằng cách loại trừ những cái trạng thái thấp hèn, và nhờ như vậy mà người đó trở nên phong phú, trở nên phước, ngập tràn phước báu. Người đó thành tựu với sự an bình, với phước báu. Và những cái điều này Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe theo như là lời dạy của Đức Phật. Với cái khả năng hiểu biết của Ngài, Ngài giảng, và Ngài giảng để cho các thiền sinh có thể hiểu được. Cái điều quan trọng ở đây mà một người cần phải hiểu, đó là cái sự khác biệt giữa Pamada, tức là sự lơ là, thiếu sót, và Appamada, tức là sự chú ý, tỉnh giác. Và biết làm cách nào để thay thế Pamada với lại Appamada. Giáo pháp hỗ trợ, nâng đỡ, bảo vệ những ai mà thực tập cái phương pháp đúng đắn. Khi mà thực tập giới thì những cái phiền não thô sẽ bị cắt bỏ, và bằng cách ấy giáo pháp hỗ trợ, nâng đỡ, bảo vệ cái người thực tập. Nhờ như vậy mà người đó không có trở nên thấp hèn. Khi mà một người thực tập định thì cái tâm của người đó được thăng tiến. Cái tâm không còn thấp hèn. Những cái trạng thái thấp hèn của tâm bị đẩy lui. Tâm của người đó không có bị che chắc. Bằng cách ấy, giáo pháp hỗ trợ, nâng đỡ, bảo vệ cái người mà thực tập giáo pháp một cách đúng đắn. Và khi mà một người đạt được cái tuệ của các bậc thánh thì người đó cắt bỏ được những cái phiền não mà ngủ ngầm. Bằng cách ấy, giáo pháp hỗ trợ, nâng đỡ, bảo vệ những người mà thực tập con đường đúng đắn. Ngài Thiền Sư cho một cái ví dụ như là một người đến gặp một vị lương y tài giỏi để mà chữa cái bệnh của mình, thì vị đó mới cho cái toa thuốc. Và khi mà người bệnh nhân uống tất cả những cái đô thuốc mà bác sĩ cho thì cái cơn bệnh được chữa hết. Thì những cái thuốc mà người bệnh nhân uống, uống đúng lúc, uống như là được bác sĩ kê toa, nhờ như vậy thuốc nó có cái hiệu năng là nó chữa trị cái căn bệnh của cái người bệnh nhân. Khi mà một người bị nóng sốt, sốt thật là cao, 104 hay là 105 độ F, người đó có thể bất tỉnh. Thì cái việc đầu tiên là cái người chữa trị đó sẽ cho một cái bịch đá để cho làm giảm cái cơn sốt. Và sau đó cho thuốc cũng để giúp làm thuyên giảm cái cơn sốt. Thì cũng tương tự như vậy, một người chữa cái bệnh phiền não là cái căn bệnh mà đã theo chúng ta qua nhiều kiếp luân hồi. Một người cần phải thực tập để làm giảm, để làm yếu đi những cái phiền não. Và khi mà phiền não nó chỉ còn một chút ít thì người đó sẽ uống thuốc để cho cái phiền não nó không bao giờ trở lại nữa. Một cái người mà bệnh nhân mà muốn được chữa hết bệnh thì trước nhất là người đó uống thuốc, người đó phải làm cách gì để cho cái cơn bệnh nó thuyên giảm, rồi sau đó uống thuốc để mà dứt hẳn cái cơn bệnh. Người đó làm như vậy theo từng giai đoạn một, chữa bệnh như vậy theo từng giai đoạn một. Thì cũng tương tự như vậy, một người thực tập giáo pháp để chữa trị và để cắt bỏ cái phiền não theo từng giai đoạn một. Thứ nhất là người ấy làm yếu đi những cái phiền não và sau đó người đó cắt bỏ phiền não. Thực tập là để cắt bỏ cái căn bệnh phiền não. Trước nhất là làm nó yếu đi, đè nó xuống và sau đó chữa cái căn bệnh này. Đây là cái phương pháp mà Pháp Bảo nâng đỡ, bảo vệ và cứu những ai mà thực tập giáo pháp một cách đúng đắn. Thực tập có nghĩa là học cái phương pháp đúng đắn và thực tập để mà đạt được cái sự lợi ích dùng cái phương pháp mà mình học. Làm như vậy, thực tập như vậy thì sẽ đưa đến cái sự thành tựu mỹ mãn, không còn một cái khiếm khuyết, không còn một cái sự thiếu sót. Thực tập để thành tựu. Nhờ như vậy mà giáo pháp sẽ nâng đỡ cái người mà thực tập, sẽ cắt bỏ những cái trạng thái thấp hèn. Người đó sẽ đạt được cái khả năng mà cắt bỏ được phiền não, người ấy sẽ đạt được cái sự an tịnh và phước báu. Để có thể đạt được cái mức độ ấy, không có một cái đấng nào, không có một cái người nào mà có thể cho ban phước để cho cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Một người không có thể đạt được cái trình độ ấy bằng cách đọc sách, nghe những lời giảng, suy gẫm, lý luận. Nhưng mà người đó phải thực tập thiền tứ niệm xứ. Người đó phải thực tập và đến tìm một vị chân sư, học cái phương pháp đúng đắn và thực hành một cách đúng đắn. Nhờ như vậy, người đó sẽ đạt được cái sự lợi ích. Và để có thể đạt được một cái sự lợi ích một cách chính xác, một người cần phải hiểu rõ ràng cái sự khác biệt giữa Pamada, thiếu sót, lơ là, quên lãng, và Appamada, sự chú ý, tỉnh giác. Pamada là sự lơ là, thiếu sót, không có chú ý. Nó có hai loại. Một loại là thiếu sót, không có ngăn ngừa, không có tránh làm những cái điều mà mình cần phải tránh làm. Và thứ hai là thiếu sót, không có làm những cái điều mà mình cần phải làm. Những cái điều mà mình cần phải tránh đó là những cái thiện nghiệp, những cái việc làm xấu qua thân khẩu ý. Những cái việc mà mình cần phải làm là những cái điều trái ngược với những cái bất thiện nghiệp. Có nghĩa là những cái thiện nghiệp, những cái điều tốt mà mình phải làm qua thân khẩu ý. Nếu mà một người thiếu sót, lơ là, không có biết chánh làm những cái điều mà mình cần phải chánh, không có biết làm những điều mà mình cần phải làm, thì đó là Pamada, lơ là, thiếu sót. Appamada có nghĩa là không có lơ là, không có thiếu sót. Biết chánh những cái việc mà cần phải chánh, biết làm những cái việc mà cần phải làm. Đức Phật đã dạy cái cách làm thế nào để thay thế Pamada bằng Appamada. Và Đức Phật nói rằng những kẻ khác thì lơ là, chệch mạng, thiếu sót, không có biết chánh những cái việc mà cần phải chánh, không có biết làm những cái việc mà cần phải làm. Nhưng tôi đây sẽ không có lơ là, không có thiếu sót, không có quên chánh những cái việc cần phải chánh, không có quên làm những cái việc cần phải làm. Và tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ tinh tấn chánh những cái việc cần phải chánh và làm những cái việc cần phải làm. Tôi sẽ cố gắng làm yếu đi và cắt bỏ phiền não. Như vậy một người cần phải có một cái sự quyết tâm. Quyết tâm cố gắng chánh làm những cái việc cần phải chánh và quyết tâm làm những cái việc mà cần phải làm. Cái nghĩa của cái chữ những người khác lơ là, thiếu sót, chệch mạng có nghĩa là những người khác làm những cái điều bất thiện, những cái việc ác, chẳng hạn như là giết người, cướp của, không có kiểm soát, không có chánh niệm để kiểm soát lấy chính mình, làm những cái việc sái quấy qua thân khẩu ý. Và khi mà người đó gặp những cái ái dục thì người đó để cho tâm mình chạy một cách không có kiểm soát, không có chánh niệm, chạy quá độ đến những cái dục trần này. Và người đó thiếu sót, không có làm những cái điều cần phải làm, chẳng hạn như là bố thí, trì giới. Những cái người này họ thiếu sót, chệch mạng, không có phát triển tâm, không có phát triển trí tuệ. Nhưng tôi đây sẽ không có thiếu sót, không có lơ là. Tôi sẽ có một cái sự quyết tâm mạnh mẽ. Thì một người cần phải quyết tâm mạnh mẽ để giữ giới. Khi mà quyết tâm mạnh mẽ giữ giới thì người đó đẩy lui được Pamada. Người đó sẽ ngăn ngừa, chánh, không có làm những cái điều bất thiện. Một người cần phải có một cái sự quyết tâm mạnh mẽ để mà thực tập phát triển tâm linh, phát triển tâm, phát triển trí tuệ. Bằng cách ấy, người đó đẩy lui Pamada và người đó ngăn ngừa không có làm những cái việc bất thiện. Những cái việc bất thiện qua tâm bị cắt bỏ. Một người cần phải có một cái sự quyết tâm để hành thiền một cách cẩn trọng, một cách liên tục để có thể đẩy lui Pamada khi mà tập luyện, huấn luyện để phát triển tâm. Một người cần phải có cái sự quyết tâm mạnh mẽ để phát triển trí tuệ bằng cách đẩy lui Pamada. Một người phải có sự quyết tâm để hành thiền, có một cái sức mạnh của tâm linh. Và cái sức mạnh tâm linh này sẽ không có sanh khởi nếu mà một người không có hành thiền tứ niệm xứ. Khi mà một người hiểu được những cái điều lợi ích của thiền tứ niệm xứ thì người đó sẽ khơi dậy cái niềm tin, người đó sẽ áp dụng một cái sự tinh tấn dũng mãnh không có màng đến cái thân, đến cái mạng này khi mà họ hành thiền. Và họ có chánh niệm trên bất cứ những cái đối tượng nào đang sanh khởi để cho chánh niệm của họ trở nên mạnh mẽ. Nhờ như vậy mà họ phát triển được cái sự định tâm trong khoảnh khắc. Và sau đó họ biết được cái đặc tính thật sự của danh sắc, phân biệt được nhân quả và vân vân. Người Miến Điện có cái câu, mà trong cái câu đó nó có cái chữ sức mạnh và một cái chữ khác là rút ra, lấy ra. Thì Ngài Thiền Sư đọc cái câu tiếng Miến đó, và cái ngụ ý của cái câu đó là một người cần phải lấy ra cái sức mạnh để có thể hành thiền. Ở đây cái chữ lấy ra sức mạnh là một cái đồng nghĩa với cái chữ quyết tâm mạnh mẽ. Một người để mà có thể thực tập thì một người cần phải có chánh niệm, và nhờ có chánh niệm mà cái tâm được bảo vệ, được che chở. Bất cứ những cái đối tượng nào mà đang sanh khởi thì người đó ghi nhận những cái đối tượng ấy. Người đó ghi nhận với hướng tâm, với tinh tấn, người đó phát triển Appamada, sự tỉnh giác. Khi mà Appamada được phát triển thì sẽ không có cho Pamada có cơ hội sanh khởi. Một người khi mà thực tập thì cái một người mà không có thực tập thì cái đời sống của người đó bị bao trùm bởi Pamada, lơ là, thiếu sót. Một cái thí dụ là một cái chai mà nó trống không, thì cái trong cái chai đó thì nó có toàn là không khí. Muốn hút cái không khí ở trong cái chai đó ra thì một người cần phải đổ nước vào, và đổ nước vào từng giọt một. Thì cứ mỗi lần mà một giọt được đổ vào chai thì là cái sức ép của cái giọt nước đó sẽ đẩy một phần của không khí ra ngoài. Và khi mà một người đổ nhiều giọt vào cái chai ấy thì một số không khí sẽ phải bị đẩy ra ngoài. Khi mà cái chai được đổ khoảng một nửa của nước thì một nửa không khí bị đẩy ra ngoài. Đó là cái phương pháp mà thay thế không khí bằng nước. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể thay thế Pamada với Appamada. Và một người cần phải đổ đầy Appamada để cho Pamada mỗi ngày mỗi yếu ớt hơn, và sau cùng nó bị loại trừ một cách hoàn toàn. Một cái phương pháp khác là hâm nóng cái chai đó lên. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà một người thực tập thì người đó áp dụng cái sự tinh tấn mãnh liệt khi mà hành thiền, không có thực tập một cách lơ là, một cách nguội lạnh. Người đó phải thực tập với cái sự chú ý sẵn sàng ghi nhận bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi. Người đó sẵn sàng áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh khi mà hành thiền. Nhờ như vậy mà Pamada sẽ bị ngăn chặn. Ngài Thiền Sư nói rằng có đôi lúc, sẽ có lúc mà cái sự lơ là chệch mãn Pamada này nó cứng đầu, nó không có đi ra ngoài. Thì một người cần phải dùng sức lực để mà đẩy nó ra ngoài, cũng như là mình phải dùng cái máy hút bụi để hút cái không khí ra ngoài. Thì bằng cách tương tự như vậy, muốn đẩy lui Pamada, một người cần phải hành thiền để có thể đẩy lui được Pamada. Để đẩy lui Pamada, một người phát triển Appamada. Đây là một cái việc cần thiết mà cho các thiền sinh cần phải phát triển Appamada. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói cái câu Appamadena Sampadetha. Tất cả những cái lời dạy của Đức Phật trong 45 năm, Đức Phật dạy với cái tâm đại bi, với cái trí tuệ của một đấng toàn giác, tất cả đều nằm ở trong cái câu Appamada. Đó là cái lời giảng nghĩa ở trong chú giải. Và khi mà các chúng sanh khác chảnh mãn, lơ là, quên, thì tôi sẽ không có chảnh mãn, lơ là, quên. Và Ngài nói là Ngài ngừng, không có giảng tiếp cái vấn đề này ở đây. Và Ngài khuyên các thiền sinh nên có một cái sự quyết tâm dũng mãnh để mà thực tập, trong khi người khác quên, lơ là, mình sẽ không quên, không lơ là. Và Ngài đọc cái câu là cái đầu tiên là có quyết tâm, trong khi người khác lơ là chảnh mãn, tôi sẽ không lơ là chảnh mãn, tôi sẽ hoàn thành cái trách nhiệm với Appamada. Lúc nãy chúng ta có đọc cái câu đó bằng tiếng Anh. Và Ngài đọc tiếp những cái câu là tôi sẽ quyết tâm không có lơ là thiếu sót hành thiền để mà làm phiền não yếu đi, và sẽ cắt bỏ, cắt đứt phiền não. Tôi sẽ quyết tâm vuông trồng những cái điều mà làm khi mà hành thiền. Tôi sẽ cố gắng quyết tâm tránh Pamada bằng cách phát triển Appamada. Tôi sẽ làm tôi thăng tiến bằng cách thực tập Appamada. Tôi sẽ dập tắt cái ngọn lửa Pamada với Appamada. Như vậy Appamada là một cái gì cần thiết trên mọi phương diện, ở trong cái cõi thế tục cũng như là trong cái việc hành pháp của Đức Phật. Những cái lời dạy của Đức Phật thì chú trọng vào cái sự thực tập Appamada để mà đạt được giáo pháp. Cho nên trong cái lời dạy đó không có nói nhiều đến những cái điều thế tục. Nhưng mà nếu mà một người áp dụng Appamada vào việc thế tục cũng rất là lợi ích. Nếu mà Ngài Thiền Sư giảng cái điều này chi tiết thì rất dài, cho nên Ngài sẽ không giảng ở đây. Và Ngài kể câu chuyện là khi Đức Vua Kosala đến gặp Đức Phật và xin Đức Phật hãy giảng cho một cái pháp nào ngắn gọn mà một người cần phải phát triển để có thể có được cái kết quả ngay trong lúc này và những cái kết quả trong tương lai. Nhất pháp, Ekadama. Thì Đức Phật trả lời rằng tất cả mọi người đều muốn sống lâu, muốn không có bị bệnh, muốn có thân hình cân xứng đẹp, muốn có đời sống cao sang. Và nếu mà muốn có được tất cả những cái điều này thì một người cần phải thực tập Appamada. Như vậy chỉ có việc làm một việc mà đạt được nhiều việc. Để có thể thanh lọc cái đời sống của một người thì người đó cần phải thực tập bố thí trì giới tham thiền. Và người đó thực tập với Appamada. Và cái sự tỉnh giác Appamada này được khen ngợi bởi các bậc trí tuệ như là Đức Phật. Khi mà một người thực tập Appamada, người đó sẽ đạt được những cái kết quả ngay trong kiếp sống này và trong tương lai. Người đó sẽ trở thành một người tốt, một người có trí tuệ. Khi mà thực tập với cái sự tỉnh giác Appamada, người đó sẽ biết là người đó đang làm cái gì sai, hay là người đó biết mình đã làm cái gì sai, và người đó sẽ thú tội với lại người khác, với lại chính mình một cách thành thật, một cách cởi mở. Và người đó sẽ thú tội một cách cởi mở đến với vị thầy. Người đó biết cái gì là quá độ và người đó quân bình những cái việc ấy. Người đó biết những cái gì còn thiếu sót và người đó làm để mà không còn thiếu sót. Người đó hiểu những cái việc làm và người đó biết chỉnh lại những cái gì mà làm sai. Người đó làm đầy những cái gì mà thiếu để cho nó không còn thiếu. Nhờ như vậy mà người đó sẽ được thành tựu. Những ai mà không có thực tập hay là chưa có thực tập đến cái mức độ mà vừa ý thì sẽ không biết được những cái gì mà mình đang thiếu sót, không có biết được những cái gì mà mình quá độ, không biết được những cái gì mà mình cần phải làm thêm. Khi mà một người thực tập tứ niệm xứ, người đó sẽ biết những cái gì mà mình đang thiếu sót, biết những cái gì mà mình quá độ, biết những cái gì mà mình cần phải làm thêm. Người đó biết sửa đúng lúc, người đó biết làm quân bình những cái gì mà quá độ, và người đó biết tạo thêm những cái gì mà mình đang thiếu. Nhờ thực tập mà một người có thể thành tựu được, người đó sẽ được bình an, sẽ được tràn đầy phước báu. Khi mà một người thực tập tứ niệm xứ đến cái mức độ thỏa mãn thì cái kết quả không có đợi đến cái kiếp sau. Ngay trong cái kiếp này, người đó sẽ thấy cái kết quả là người đó có được cái sự an bình trong tâm, người đó có sự hạnh phúc. Và cái tâm của người đó có thể chịu đựng được những cái điều thăng trầm của đời sống. Và nếu mà người đó thực tập tiến xa hơn nữa, người đó sẽ đạt đạo và quả tuệ. Pháp bảo bảo vệ những ai mà thực tập giáo pháp. Khi mà một người thực tập thiền tứ niệm xứ, người đó sẽ gặt hái được những cái sự lợi lạc, những cái sự lợi lạc phi thường. Người đó biết sửa sai những cái gì mà mình đã làm sai quấy, người đó biết làm tràn đầy những cái gì mà mình đang thiếu, người đó biết cuộc làm quân bình những cái gì mà mình có quá độ. Người đó đạt được cái sự thông minh, hiểu biết, tiến bộ. Và khi mà trí tuệ của người đó được chín mùi thì người đó có được cái sự chịu đựng của tâm linh. Người đó có thể chịu đựng được bất cứ những cái điều kiện thăng trầm nào của đời sống. Và người đó có thể kiểm soát được chính họ một cách rất là tốt. Và Ngài ngừng cái bài pháp thoại ngày hôm nay ở đây.